Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6. Chapter 06. Không nghĩ tới Diệp tổng như vậy tuổi trẻ không chỉ có thành tựu lớn lao, liền nữ nhi đều lớn như vậy. Rượu quá một tuần, Lương Kim Bảo cảm thán nói: đâu giống hắn, 40 nhiều vẫn là lão quang côn một cái. Diệp Tử Manh nghe thấy câu nói, dừng lay chiếc đũa động tác, tán đồng gật gật đầu. Nàng cũng cảm thấy tiện nghi ba ba tuyệt đối là nhân sinh người thắng. Theo tiểu cô nói, hắn ba so 21 tuổi xuất đạo, 26 tuổi đạt được ảnh đế vòng nguyệt quế, cùng năm bắt đầu kinh doanh chính mình công ty điện ảnh. Đến bây giờ đã ba nhiều năm mà ni quan thần công ty điện ảnh tuy rằng còn không thể nhãn hiệu lâu đời công ty điện ảnh sánh vai, nhưng lại đánh hạ phi thường tốt danh tiếng, toàn bộ công ty phát triển không ngừng. Diệp Tử Manh cảm thấy ngày sau khẳng định có người sẽ cho nàng ba so viết một quyển sách, tên đã kêu làm truyền kỳ nhân vật chi chùm giải trí Diệp Thiều Thần. Diệp Thiều Thần buồn cười phát hiện nhà mình nữ nhi cắn chiếc đũa không biết suy nghĩ cái gì, nhẹ nhàng gõ gõ cái chán của nàng, chuyên tâm ăn cơm. Con nít con nôi, chỗ nào mỗi ngày có như vậy nhiều chuyện tự hỏi. Nga, Diệp Tử Manh tiếp tục bái đồ ăn. Ân, cái này đùi gà thịt ăn ngon thật. Lương Kim Bảo thấy Diệp Thiều Thần cẩn thận chiếu cố Diệp Tử Manh bộ dáng, có nghĩ thầm hỏi một chút Diệp phu nhân là ai, rồi lại ngượng ngùng há mồm, một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Lý Lạc San còn tưởng rằng hắn tử lượng không được, uống lên một ly bia liền hồng thành như vậy, cười nhạo nói: Lương đạo thật đúng là không thắng rượu lực a. Lương Kim Bảo không hé răng, hắn xem như đã biết, cổ nhân thành không ta khinh ta, nữ nhân này a, có đôi khi so tiểu nhân còn khó chơi, không chỉ có lý không tha người, còn nội tâm đặc biệt tiểu. Thấy Diệp Tử Manh ăn không sai biệt lắm, Diệp Thiều Thần cho nàng thịnh một chén canh, làm chính nàng chậm rãi uống. Ba so, ta muốn đi WC. Một lát sau, uống hết canh, Diệp Tử Manh túm túm Diệp Thiều Thần ống tay áo nói. Bên cạnh Cù Bạch nghe được, lập tức nói: Diệp tổng, ta tìm cái người phục vụ Bùi Manh Manh đi thôi. Diệp Thiều Thần gật gật đầu, sau đó đối Diệp Tử Manh dặn dò nói: muốn nghe lời nói, không được nơi nơi chạy loạn. Ân, Diệp Tử Manh ngoan ngoãn mà đáp. Cù Bạch nắm nàng đi ra phòng, cùng cửa nữ phục vụ thuyết minh tình huống. Nữ phục vụ vui vẻ mà dẫn dắt Diệp Tử Manh đi toilet, Cù Bạch ở bên ngoài chờ. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, đã buổi tối 7 điểm nhiều, phỏng chừng bên ngoài sắc trời cũng mau tối sầm ni. Buổi tối 8 điểm nửa còn có một cái yến hội, mời trở về đến nhắc nhở một chút lão bản. Cù Bạch đang nghĩ ngợi tới, ngẩng đầu thấy một người nam nhân kéo Dương ra từ dưới lầu đi rồi đi lên. Hắn hơn 40 tuổi, dáng người không cao, lại rất cường tráng, sắc mặt ngăm đen, hai mắt vẫn đục. Cù Bạch có một đôi sắc bén đôi mắt, là hắn đi theo Diệp Thiều Thần bên người nhiều năm như vậy rèn luyện ra tới. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra này nam nhân không phải thiện cha, trên người tựa hồ còn mang theo một cổ sát khí. Nam nhân tựa hồ nhận thấy được Cù Bạch tầm mắt, hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại đây. Cù Bạch mặt vô biểu tình, trấn tĩnh mà thu hồi tầm mắt. Vừa lúc này Diệp Tử Manh hòa phục vụ viên từ toilet đi ra, nam nhân tầm mắt dừng ở Diệp Tử Manh trên người dừng lại hồi lâu. Cù Bạch từ nhíu nhíu mày, hiệu vượt một bước thân thể ngăn trở hắn tầm mắt. Nam nhân ngẩng đầu quét một lần Cù Bạch mặt, xoay người lên lầu. Cù thúc thúc, Ngươi đang xem cái gì đâu? Diệp Tử Manh không thể hiểu được mà lột ra Cù Bạch. Lại chỉ nhìn đến một cái bóng dáng. Một cái kỳ quái người. Cù Bạch thoảng qua thần. Đem Diệp Tử Manh bế lên tới. Chúng ta trở về. Ân. Diệp Tử Manh đáp. Nhìn Diệp Tử Manh ngoan ngoãn biểu tình. Cù Bạch thói quen căng chặt trên mặt. Cũng lộ ra một cái tươi cười. Trở lại phòng không bao lâu. Diệp Thiều Thần bọn họ cũng ăn không sai biệt lắm. Chuẩn bị rời đi. Ở nhà ăn cửa. Diệp Thiều Thần cùng Lương Kim Bảo. Lý Lạc San cáo biệt. Hai vị trên đường chú ý an toàn. Chúng ta ngày mai công ty thấy. Diệp Thiều Thần mỉm cười nói. Hảo. Lương Kim Bảo cùng Lý Lạc San trả lời. Nhìn theo hai người rời đi sau. Diệp Thiều Thần đối với Cù Bạch hỏi. Ly Yến hội bắt đầu còn có bao nhiêu lâu? Cù Bạch ngắm liếc mắt một cái biểu. Còn có một giờ tả hữu. Trong chốc lát ngươi đem Manh Manh đưa về nhà. Ta chính mình lái xe đi là được. Diệp Thiều Thần an bài nói. Nếu là Tiêu Văn còn không có trở về. Ngươi liền bồi Manh Manh ngoạn nhi trong chốc lát. Chờ nàng ngủ rồi. Ngươi lại rời đi. Ta đã biết. Cù Bạch đáp. Đúng rồi, có hay không tìm được thích hợp bảo mẫu? Liên hệ tới rồi mấy cái? Diệp Tổng, ngài muốn hay không tự mình xem một cái? Cù Bạch biểu tình có chút quái dị. Làm sao vậy? Diệp Thiều Thần khó được thấy trợ thủ đắc lực cái dạng này. Buồn cười hỏi, không có gì. Cù Bạch phản ứng lại đây trả lời. Tới nhận lời mời có một cái là năm nay mới vừa nghiên cứu sinh tốt nghiệp nữ sinh. Ta cảm thấy có chút kỳ quái là có chút kỳ quái, giống nhau bằng cấp cao người rất ít nguyện ý. Chạy tới làm bảo mẫu, cho dù là tiền lương không thấp dưới tình huống. Diệp Thiều Thần cân nhắc một lát, cảm thấy vẫn là lấy an toàn làm trọng, đem nàng si rớt đi. Những người khác tìm cái thời gian lại đây làm ta thấy liếc mắt một cái tốt. Cù Bạch ở trong lòng ghi nhớ. Diệp Tử Manh đánh ngáp. Nghe Diệp Thiều Thần phải cho chính mình tìm cái bảo mẫu sự. Nàng nhưng thật ra tưởng nói cho Diệp Thiều Thần chính mình không có bảo mẫu cũng có thể chiếu cố. Hảo tự mình. Nhưng là tưởng tượng đến chính mình vừa mới vừa 1 mét tả hữu thân cao. Tính, vẫn là tìm cái đáng tin cậy điểm nhi bảo mẫu đi. Nàng yêu cầu không cao, nấu cơm ăn ngon là được. Đột nhiên một cái xa lạ thanh âm truyền đến. Có người xấu muốn bắt tiểu hài tử lạp. Có người xấu muốn bắt tiểu hài tử lạp. Phát ra tiếng, người. Có một bộ hảo giọng nói, thanh âm thanh thúy, xuyên thấu lực cực cao. Diệp Tử Manh tò mò mà bốn phía tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Thẳng đến cuối cùng đem ánh mắt ngắm nhìn đến tán cây thượng. Một con chim sẻ, nàng không cấm nhướng mày. Hiện tại chim sẻ chỉ số thông minh đều như vậy cao. Nói chuyện như vậy nhanh nhẹn, nàng nhìn kia cây. Lại nhìn còn ở cùng Cù Bạch thương lượng sự tình Diệp Thiều Thần. Chỉ do dự một lát, liền lặng lẽ lưu qua đi. Diệp Tử Manh thử dùng tới một đời sở soạn ra phương pháp cùng trên cây chim sẻ câu thông. Uy, ngươi nói thật vậy chăng? Là ai muốn bắt tiểu hài tử? Chỉ thấy vừa rồi còn díu dít không ngừng chim sẻ tức khắc ngậm miệng. Nó linh hoạt đầu qua lại chuyển động, tỏa định Diệp Tử Manh sau, phần vật một chút, dương cánh rừng ở hơi thấp một chút nhánh cây thượng. Tiểu đậu đinh, ngươi ở cùng ta nói chuyện sao? Ngươi mới tiểu đậu đinh, Diệp Tử Manh tức giận mà đô khởi miệng. Ngươi một cái mới bàn tay đại chim sẻ còn không biết xấu hổ nói ta là tiểu đậu đinh. Tự giác cùng một cái chim sẻ so đo quá rất phần. Diệp Tử Manh xem nhẹ vừa rồi cái kia lệnh nàng bất mãn xương hô. Tiếp tục nói, bị chảo hài tử ở nơi nào? liền ở nơi đó. Ta vừa rồi liền đứng ở kia cây thượng, từ ngoài cửa sổ thấy chim sẻ cánh duỗi ra, chỉ ra một phương hướng. Diệp Tử Manh quay đầu nhìn lại, kia không phải nàng vừa mới ăn cơm tường Lâm Hiên sao? Ngươi xác định là nơi đó? Diệp Tử Manh nhíu mày hỏi. Xác định. Diệp Tử Manh căn cứ chim sẻ quân có chút hỗn độn miêu tả chung, tổng kết ra sự thật chân tướng. Một người nam nhân cầm một khối bố bưng kín một cái cùng nàng không sai biệt lắm đại tiểu đậu đinh cái mũi, sau đó tiểu đậu đinh ngã xuống, bị nam nhân bỏ vào một cái dương ra. Không phải là bọn buôn người đi? Diệp Tử Manh trợn mắt há hốc mồm mà thầm nghĩ, bằng không ai sẽ đem hài tử bỏ vào dương ra? Ngươi xác định là như thế này? Diệp Tử Manh hồ nghi mà nhìn chim sẻ quân. Chim sẻ quân cánh một phiến, dương cánh muốn bay, không tin đánh đổ. Tin tin tin. Diệp Tử Manh chạy nhanh kêu trụ nó. Nam nhân kia trông như thế nào ngươi có thể miêu tả một chút sao? Diệp Tử Manh tuy rằng không phải cái ái lo chuyện bao đồng người, nhưng gặp được loại sự tình này một chút thi thố đều không áp dụng. Nàng trong lòng cảm thấy băn khoăn, bằng không trông chốc lát nàng trộm báo cái cảnh. Đáng tiếc, về nam nhân kia diện mạo, chim sẻ huynh hình dung rối tinh rối mù. Dùng nó nói chính là, các ngươi nhân loại không đều là lớn lên một cái bộ dáng sao? Quỷ tài đều dài quá một cái bộ dáng. Diệp Tử Manh mắt trợn trắng, đều trường một cái xem thường. Ngươi còn có thể phân đến thanh nam nữ? Bất quá nàng cũng biết, miêu tả một người diện mạo đối với một con chim sẻ, cho dù nó là một con thông minh chim sẻ, cũng thật sự là quá khó khăn. Vậy ngươi nếu là thấy hắn, còn có thể lại nhận ra tới sao? Diệp Tử Manh tiếp tục hỏi. Đương nhiên, chim sẻ quân tự tin tràn đầy mà trả lời. Diệp Tử Manh suy tư, như thế nào có thể thuận lợi mà lại hợp lý mà cứu ra cái kia nam hài nhi đâu? Bên này Diệp Tử Manh đang ở buồn giàu, bên kia cùng trợ lý trao đổi xong sự tình, Diệp Thiều Thần đột nhiên phát hiện nữ nhi không thấy. Manh manh đâu? Hắn nhìn quanh bốn phía gấp giọng nói. Vừa rồi không còn ở nơi này sao? Cù Bạch nói đến một nửa, mới phát hiện bên người nhi chỗ nào còn có Diệp Tử Manh thân ảnh. Hai cái đại nam nhân tâm lập tức liền nhắc lên. Nhà ăn bên cạnh chính là một cái bận rộn đường cái. 5 tuổi hài tử nguy hiểm ý thức tương đối nhược, nếu là chạy tới liền không xong. Diệp Thiều Thần càng muốn tâm càng loạn, cưỡng chế kinh hoàng cùng Cù Bạch nói: ngươi tìm bên này, ta tìm bên kia. Hảo, Cù Bạch đáp, sau đó chạy nhanh hướng trái ngược hướng chạy qua đi. May mắn không tìm bao lâu, Diệp Thiều Thần liền ở một thân cây hạ nhìn đến Diệp Tử Manh thân ảnh nho nhỏ. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhấc chân chạy qua đi. Manh manh, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? Không phải cùng ngươi đã nói, không cần chính mình một cái chạy loạn sao? Diệp Thiều Thần thanh âm dồn dập mà khí lệ, tuy rằng là sợ bóng sợ gió một hồi, cũng làm hắn dọa cái không nhẹ. Cái này không bớt lo tiểu gia hỏa. Diệp Tử Manh chột dạ mà ôm lấy Diệp Thiều Thần đùi, tùy tiện biên cái lý do làm nũng nói: ba so, nơi đó có tiếng ca. Nàng duỗi tay chỉ đỉnh đầu. Diệp Thiều Thần ninh khởi mi, ngẩng đầu nhìn qua đi. Kết quả ở nhánh cây thượng thấy được một con chim sẻ. Kia chim sẻ chỉ có mười mấy cm trường, màu nâu hắc sọc, tiếng kêu liên xuyến ngắn ngủi mà thanh thúy. Bất quá, thấy thế nào đều là một con bình thường chim sẻ mà thôi. Đó là chim sẻ, là một loại loài chim môn sơ. Diệp Thiều Thần cho rằng tiểu gia hỏa đối loại này tiểu sinh vật cảm thấy hứng thú, cho nên mới quên hắn dặn dò chính mình chạy tới. Vì thỏa mãn hài tử lòng hiếu kỳ, hắn ngồi xổm xuống thân thể, kiên nhẫn mà giới thiệu nói. Diệp Tử Manh nhìn vẻ mặt nghiêm túc mà cho nàng giảng giải Diệp Thiều Thần, trong lòng cảm động, nhưng lại nhịn không được phun tào. Nàng đương nhiên nhận thức đây là chim sẻ. Nếu không phải vì cứu cái kia bị bắt cóc tiểu đậu đinh, nàng mới sẽ không ngây ngốc mà đứng ở dưới tàng cây nhìn chằm chằm một con chim sẻ xem đâu. Bất quá, nhớ tới chim sẻ huynh vừa mới nói sự, Diệp Tử Manh toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều nhíu lại. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Nếu là trực tiếp cùng ba so nói, hắn khẳng định sẽ không tin tưởng. Chính là bất hòa ba so nói, chính nàng một người căn bản không có biện pháp cứu đứa bé kia. Lấy nàng giọng trẻ con, phỏng chừng báo nguy nói, cảnh sát đều sẽ không tin đi. Diệp Thiều Thần đem trong đầu về chim sẻ tri thức đều cùng nữ nhi nói một lần. Cuối cùng nói, Manh Manh, chúng ta nên rời đi. Ba ba trong chốc lát còn có việc đâu. Diệp Tử Manh thần sắc có chút nôn nóng. Nàng còn không có nghĩ ra biện pháp đâu. Ba so, ta, nàng vừa định lại kéo dài trong chốc lát, liền nghe chim sẻ huynh kêu lên, pi pi, người kia ra tới lạp, nói liền từ chi đầu bay xuống dưới. Diệp Tử Manh trong lòng căng thẳng, động tác mau với ý thức mà lôi kéo Diệp Thiều Thần đi theo nó chạy qua đi. Đáng tiếc nàng chân quá ngắn, mới vừa chạy vài bước đã bị Diệp Thiều Thần chặn ngang ôm lên. Manh Manh, Diệp Tử Manh vừa nghe này ngữ khí, hỏng rồi, nàng tiện nghi ba ba lúc này là thật sinh khí. Bất quá này không phải hống hắn thời điểm. Diệp Tử Manh nghĩ thầm, bên kia còn có một cái tiểu đậu đinh chờ nàng giải cứu đâu. Vì thế nàng ôm lấy Diệp Thiều Thần cổ, chỉ vào bị chim sẻ quân không ngừng dùng mõm tàn nhẫn lẩm bẩm nam nhân. Cố ý dùng hoang mang mà ngữ khí nói, ba so, ta vừa rồi giống như nhìn đến một tên buôn người. Hết chương.